Hệ thống Mao Xuyên, kế công lược nam thần phản diện, chương 130, góc truyện audio.com, edit, NSY, beta, Mạc Khinh Vũ, Vân Khuynh không khỏi có chút bật cười, cũng không thể hướng đối phương giải thích nàng biết hoàn toàn là vì tiếp thu tin tức thế giới. Lục Tiêu, là vai ác đệ nhất vị diện này, căn cứ Giang Nam, là một căn cứ khá là kỳ lạ. Mới đầu, nó do một đoàn quân đặc biệt lập nên. Nhưng mà đầu lĩnh của bọn họ lại không phải quan quân giá trị vũ lực mạnh mẽ, mà là một vị tiến sĩ y học trước mặt thế được đoàn quân đội này bảo hộ, Lục Tiêu. Đáng tiếc thứ đối phương để bụng trừ bỏ giải phẫu và nghiên cứu y học cái gì đều không hứng thú. Mà ở dưới tình huống quản lý không làm này, ý kiến cao tầng căn cứ Giang Nam càng lúc càng lớn, cuối cùng trực tiếp sụp đổ, bị Triệu Thành Nam thu vào bản đồ. Mà Lục Tiêu mất đi thủ hạ tiến cống vật thí nghiệm thế nhưng cho chính mình một châm virus tang thi, biến thành vua tang thi. Cuối cùng, bị đại quân dị năng Triệu Thành Nam tổ chức oanh kích tiêu vong. Vân Khuynh lại xem lại một lần tin tức vị diện thật sâu cảm nhận được ác ý của thế giới. Bởi vì cái bác sĩ thần kinh quỷ xúc này thân phận cơ bản phù hợp với hình tượng người yêu nhà mình. Lần này, chẳng lẽ muốn nàng chủ động tới cửa như vật thí nghiệm mới có thể khiến cho hắn chú ý sao? Vân Khuynh suy nghĩ có chút trôi nổi, mà một bên, Môn Hoa thấy nàng không há mồm thần sắc phức tạp. Cô biết cũng tốt dù sao căn cứ chúng tôi cũng chẳng làm chuyện chính đáng, chỉ đi bắt người cho tên biến thái kia thôi. Môn Hoa cười lạnh một tiếng, thân mình nghiêng, đang muốn ra ngoài. Từ từ, Vân Khuynh gọi cô lại, trước cởi dây thừng cho tôi đã được không? Nhìn đến ánh mắt hoài nghi của đối phương, nàng lại nói. Tôi sẽ không chảy, nhưng mà, Môn Hoa ngừng một lát, vẫn lắc lắc đầu. Không được, bá một tiếng, thùng xe lại lần nữa đóng lại, chỉ để lại một người Vân Khuynh, bên môi xẹt qua tia cười khổ. Mà thế thực lực vi tôn, đã trải qua mấy vị diện, nàng vốn tưởng rằng dựa vào kinh nghiệm và trí thông minh của mình, phần lớn nhiệm vụ đều có thể ứng phó một hai. Lại không nghĩ rằng, sẽ gặp được loại thế giới có lực lượng kỳ dị tồn tại thế này. Mà tình huống hiện giờ càng là khó tới cực điểm. Khối thân mình này tuy thân mang dị năng hệ thủy chân quý, nhưng còn ở vào trình độ cấp 2, lực sát thương không lớn. Liền nói hiện tại chính mình ngay cả loại dây thường tính chất đặc biệt này đều không thoát được. Trong mắt Vân Khuynh hiện lên một tia sắc bén, mặc kệ như thế nào, nàng cần hết sức đề cao thực lực của chính mình. Vân Khuynh suy tư, nhắm lại mắt tận lực mở ra ý thức ở trong không khí bắt giữ nguyên tố thủy. Một đoàn hơi nước hội tụ mà ra, nàng thao tác một chút nước lưu động thế nhưng dần dần ngưng tụ lên. Vài giây sau, đã nhanh chóng tan tành, mọi nơi rơi rụng. Cùng thời khắc đó, Vân Khuynh áp lực mà ho nhẹ ra tiếng. Chỉ một cái chớp mắt, lực lượng toàn thân lại lần nữa bị rút cạn, cả người nàng đều sụi lơ xuống. Vẫn là quá miễn cưỡng. Vân Khuynh cười khổ, dị năng nguyên chủ kỳ thật có tiềm lực vô cùng lớn. Trên thực tế, dị năng giả hệ thủy rất nhiều, nhưng kiêm tự mình chữa trị, lại ít thấy ai ngoài nguyên chủ. Ở trên thế giới, khi nguyên chủ lên cấp 3 thậm chí có thể ngưng nước thành băng. Mà đây, là năng lực các dị năng giả hệ thủy khác không có. Không khó gặp nếu nguyên chủ tu luyện đến tầng càng cao, sẽ có. Góc truyện audio.com, bấy nhiêu mạnh mẽ, đáng tiếc nguyên chủ vì bạn trai nhiều lần chịu tội, lãng phí tiềm năng chính mình cuối cùng chết ở trên bàn giải phẫu. Hiện giờ, Vân Khuynh tự nhiên không thể dẫm vào vết xe đổ nguyên chủ. Nàng khẽ cắn môi, cảm thấy ý thức chuyển biến tốt đẹp chút, liền lần nữa ngưng tụ hơi nước. Dị năng giả đề cao cấp bậc yêu cầu thăng cấp chính là tinh thần lực có hai con đường. Một là thông qua hấp thu tinh hạch tang thi mà tiến hóa, đây là phương thức an toàn nhất cũng thoải mái nhất. Hai lại là thông qua sử dụng lặp lại, không ngừng áp bức tiềm lực bản thân, tiến hành rèn luyện. Mà đây, lại là cách làm của kẻ điên, một lần không chuẩn bị tốt thậm chí sẽ kiệt sức mà chết trong thế giới đầy dẫy hiểm nguy này. Nhưng hiện tại, vì thực lực cùng tự bảo vệ mình, Vân Khuynh ngoan độc hạ tâm. Tránh ở trong thùng xe nhỏ hẹp này, tránh người trông coi, lần lượt vượt cấp tu luyện. Môn Hoa rất nhiều lần tiến vào đưa cơm, thấy nàng vô thanh vô tức mà sụi lơ một bên, bón xong thức ăn, liền khinh thường mà hừ lạnh đi ra ngoài. Lại không thấy được Vân Khuynh che giấu trong mắt là ẩn nhẫn thật sâu. Đau cực hạn đau, điều động vô số lần tinh chuẩn dị năng. Thân thể lần lượt bị rút cạn, run rẩy, lại bị nàng nỗ lực đè ép xuống, nắm chặt trong tay, lòng bàn tay lần lượt bị móng tay cắm đến huyết nhục mơ hồ, dưới năng lực chữa trị cường đại tự mình khôi phục như lúc ban đầu. Ý thức càng lần lượt xé rách đau đớn thâm nhập linh hồn, nàng gắt gao cắn môi, duy trì một chút thanh minh. Hơn một tháng lao tới căn cứ Giang Nam, ngoại trừ ăn và ngủ, Vân Khuynh vẫn luôn tu luyện như thế. Mà tới ban đêm, không biết sao, nàng còn thường xuyên lâm vào ác mộng. lần lượt mơ thấy những gì nguyên chủ phải trải qua, bị tang thi cắn xé, bị giải phẫu, ở trong thống khổ cực hạn tỉnh lại, lại lần nữa đâm đầu vào tu luyện tự ngược. Thẳng đến một ngày, mẹ kiếp, có hai tên tang thi cấp 4, xạ kích đâu, mau lên, đạn sắp hết, mau bổ sung. Cửa thùng xe bá một tiếng bị kéo ra, Ngôn Hoa khó được sắc mặt ngưng trọng mà cúi người vào. Mấy động tác liền mở dây thừng trên người Vân Khuynh. Cô tránh ở sau tôi, cô hung ác nói, đừng gây thêm rắc rối, nghe hiểu không? Này cô, thấy đối phương không nói, Ngôn Hoa nhíu mày, đang muốn nói cái gì nữa? Tôi đã biết, nháy mắt kia Vân Khuynh vẫn luôn rũ đầu rốt cuộc nhấc mắt trong ánh mắt u ám khó hiểu. Ngôn Hoa thế nhưng ngẩn ra trong chớp mắt. Giờ khắc này, cô nhìn đối phương mang thần sắc bình tĩnh một cách quỷ dị, vậy mà có cảm giác như mãnh thú cởi bỏ lớp ngụy trang. Sao có thể, Ngôn Hoa ngầm châm chọc loại con dê nhỏ yếu ớt này. Nhưng mà, giây tiếp theo, Vân Khuynh đột nhiên ngồi dậy cùng lắm là vài bước liền nhảy khỏi thùng xe. Cô làm gì, Ngôn Hoa giận dữ muốn lôi người lại. À, một cột băng đột nhiên bay ra tinh chuẩn mà đánh vài tay cô. Cô, sau lưng truyền đến tiếng la không thể tưởng tượng được. Vân Khuynh chống tay, đã nhảy tới bên ngoài, giống, ô ô, phanh phanh, chỉ thấy cát bụi tung bay, tang thi chu lên, tiếng súng cùng ánh sáng dị năng giao thành một mảnh, hiện trường thảm thiết. Đối với quân đội dị năng tiêu chuẩn đều ở cấp 3 trở lên mà nói tang thi cấp 3 không đáng sợ hãi. Đáng sợ là hai con tang thi cấp 4 vừa xuất hiện. Mà người duy nhất có thể chống lại tang thi chỉ có một dị năng giả cấp 4, chính là người đàn ông hôm qua. Góc truyện audio.com Cảnh cáo Ngôn Hoa, Vân Khuynh đứng lặng giữa một mảnh mưa bom bão đạn, híp mắt lại. Lúc này, lại đã có người phát hiện tung tích nàng. Mẹ nó, con đàn bà này xuống dưới làm gì? Ngôn Hoa, cô làm việc thế nào thế? Không ít người mắng to chạy nhanh tới muốn bảo vệ vật thí nghiệm này. Giây tiếp theo, lại đã xảy ra một màn đột nhiên không kịp phòng ngừa. Một con tang thi cấp 4 đang cùng người đàn ông kia chiến đấu thế nhưng bỏ lại đồng bạn. Nó hướng về Vân Khuynh, hung hăng đánh tới. Giống, quái vật nhe răng trợn mắt tốc độ mãnh liệt chỉ sau một cái hô hấp cái mồm to như bồn máu đã ghé tới trước mặt. Mau tránh ra, có người mạnh mẽ quát lớn, lại nhìn đến cô gái như bị dọa ngốc mà giật mình tại chỗ, vẫn không nhúc nhích. Xong rồi, thoáng chốc dị năng giả ở đây trong lòng căng thẳng, thậm chí có người tuyệt vọng nhắm mắt lại cách chương.